Force phế tích thế giới các thần, chương 101 hạ sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Gru không có phép phòng thủ hỗ trợ, chỉ có thể vội đưa kiếm ra chắn lấy lưỡi diều đang chém ngang hông mình, cú va chạm hất văng cậu ta đi xa đến gần 10 mét, rõ ràng là lực vô cùng mạnh. Nếu cậu ta mà đưa kiếm chắn chậm một tí thì bây giờ hẳn thân xác đã phân thành hai. Và khi đó cái chết là điều tất nhiên. Hedier, mau hồi phục cho cậu ta, Fausia nói, giọng gấp gáp vô cùng. Hedier tặc lưỡi, mắt vẫn nhìn chăm chăm không rời tên chuột mắt đang trông về phía cả bọn. Hắn ta hiển nhiên biết Hedier mới là mấu chốt của cuộc chiến này, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào. Nhưng Hedier có lo lắng cũng không thể bỏ mặc. Ông Gru đành quay sang, lấy ra một tấm bùa, quẹt tay kích hoạt bắn ra một luồng khí màu xanh lục thẳng về phía cậu ta. Luồng khí chạm vào ông Gru thì phủ lấy cả người cậu ta, rất nhanh làm dịu đi cơn đau và dần dần chữa trị các vết thương. Ông Gru có lại cảm giác của cơ thể mình thì không chút chần chừ lăn người tránh né, ngay sau đó là một chiếc diều bị ném đi cắm thẳng vào chỗ cậu ta vừa mới nằm. Ta lu tên chó má nhà ngươi còn đứng đó tới khi nào nữa? Tên mặc giáp lớn tiếng mắng chửi. Hắn ta vừa vụt mất cơ hội hạ sát. Ông Gru tức giận là điều tất nhiên, rồi rồi. Ngay giờ đây, tên chuột mắt cất tiếng đáp lại rồi bắt đầu cất bước tiến về phía Hedier cùng Fausia. Nater, Hedier nói, tập trung vào tên đeo kính. Ít nhất đừng để hắn ta có cơ hội dùng phép. Nater đứng từ xa gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu, mắt vẫn nhìn chăm chăm tên đeo kính ở cách mình chỉ chừng 20 mét. Cô không dám tiến tới quá gần hay trực tiếp tấn công hắn ta. Tên cầm kiếm liễu từ nãy đến giờ vẫn đứng ngay cạnh, rõ ràng sẽ ra tay đối phó cô bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tên đeo kính có hành động thì lại là chuyện khác. Nater có thể không gây sát thương được nhưng làm gián đoạn bùa phép của hắn ta thì hẳn không quá khó. Talu, à, là tên ngươi nhỉ? Hedier cất tiếng, ông ta lúc này đã bước tới đối đầu với tên mắt chuột. Khoảng cách giữa hai người chỉ có chừng 20 mét mà thôi. Đối với một thuật sư như Hedier thì đây rõ ràng là một điều bất lợi, không phải nói. Talu nói, nhếch mép cười, dù sao thì hôm nay cả đám các người không thể diệt quái nữa rồi. Brighton bảo ngươi làm thế, Hedier hỏi, biết thì có làm gì? Talu nói lớn, sau đó liền cúi người lao tới Hedier luôn. Hắn ta hoàn toàn không có chút ý định trò chuyện nào, lỗ mãng. Hedier cất tiếng, lấy ra ba tấm bùa, quẹt tay lên cả ba rồi ném thẳng chúng về phía Talu. Tên mắt chuột thấy vậy vẫn không chút ngần ngại nào tiếp tục lao tới với miệng cười càn rỡ. Ba tấm bùa được ném đi phát sáng lên, lơ lửng ở đó một lúc, đến khi Talu vừa tới thì ánh sáng phát ra liền trở nên dữ dội hơn. Thứ ánh sáng màu vàng đất đó thoạt đầu trông như vô hại nhưng chỉ vài giây sau thì hiệu quả đã trở nên rõ rệt. Tên mắt chuột đang di chuyển rất chậm, là bùa phép thời gian. Không thể nào, tên đeo mắt kiếng ở phía xa thốt lên. Hắn ta đưa tay lấy ra một chiếc đũa dài tầm 3 tấc định vận vòng phép nhưng trông thấy Nater khẽ di chuyển trực lao đến thì lùi ngay lại. Tên cầm kiếm liễu vừa lúc đó cũng bước lên trước chắn lấy. Nater cầm lấy sợi xích cùng khối sắt trong tay quay mấy vòng thì ném thẳng về phía tên cầm kiếm liễu. Hắn ta thấy vậy cũng biết mình không thể trực diện chặn lấy thì liền lách người né tránh thuận đà lao tới Nater. Tốc độ tên cầm kiếm liễu vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả Pong Gru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốc độ này đối với Nater thì có chút chậm, dễ dàng bị cô tránh, vượt qua. Tên cầm kiếm liễu bị bỏ qua liền khắc quay người lại, kéo kiếm về sau thủ thế rồi đột ngột đâm mạnh về phía trước. Từ đầu kiếm vậy mà bắn ra một luồng sáng đâm thẳng tới Nater. Nater không hề lường trước được một đòn tấn công như vậy, nhưng cô cũng có tính tới việc bị tấn công từ xa, kịp ngả người về trước đồng thời nghiêng về một bên lăn ra đất thuận lợi tránh thoát một nhát đâm chí mạng. Một đòn tấn công nhanh và mạnh như thế không thể nào lại có thể tung ra trong vài giây, Nater biết chắc như thế. Cô ta không chần chừ ngồi dậy, lấy ra một sợi xích cùng khối sắt khác, xoay mấy vòng rồi ném thẳng về phía tên đeo kính. Tên đeo kính lúc này đã vận xong vòng phép kích hoạt luôn, bắn một tia sáng màu đỏ thẳng về phía ba tấm bùa đang kiềm lấy Talu. Thế nhưng khi hắn ta kích hoạt phép xong thì cũng là lúc sợi xích được Nater ném bay tới, vồ lấy hắn ta. Hai khối sắt quay mấy vòng xung quanh trói chặt lấy cả người tên đeo kính khiến hắn ta mất thăng bằng ngã vật ra đất. Chưa xong đâu con nhãi. Tên cầm kiếm liễu nhảy sổ tới đâm một nhát vào Nater. Trước đòn tấn công khi mình vừa ném sợi xích đi, cô ta chỉ kịp lại lăn ra đất tránh né. Tên cầm kiếm liễu không buông tha, tiếp tục đâm thêm mấy lần nữa, đuổi theo cơ thể lăn trên đất của Nater. Dago. Coi chừng, tên đeo kính hét lên, đối xử một cô gái như thế. Hả, tiếng nói của Damin và ngay sau đó là một chùy nện ngang ngực. Tên cầm kiếm liễu hất văng hắn ta đi mấy mét. Cô không sao chứ? Damin nói, cúi người xuống định đỡ Nater dậy nhưng cô ta đã xoay người đứng lên, bước lùi mấy bước tránh xa nó ra. Phản ứng gì thế này? Damin nghĩ, có chút ngạc nhiên, nhưng nó không có thời gian để thắc mắc đành quay người tiến tới tên cầm kiếm liễu đang nằm vật trên đất. Hắn ta trông vô cùng đau đớn với khuôn mặt nhăn nhó và cánh tay run lên bần bật đang cố mở lấy nắp bình thuốc bằng gỗ. Damin không vội, nó biết là tên cầm kiếm liễu này là một kẻ mạnh. Nhưng nếu hắn ta thật sự lãnh một chùy của nó rồi vẫn còn có thể chiến đấu chỉ dựa vào một bình thuốc thì rất đáng để đấu một trận. Tên cầm kiếm liễu vội vàng đổ bình thuốc vào trong miệng mình uống lấy uống để đến sặc sủa. Thuốc vào người dần dần làm hắn ta trở nên thoải mái hơn, đã có thể gượng đứng dậy được. Dù vậy, trong mắt tên cầm kiếm liễu lúc này chỉ có nỗi kinh hoàng. Hắn ta biết rõ hơn ai hết thương thế của mình lúc này. Giờ đừng nói đến chiến đấu, cả chạy hắn ta còn không chắc mình có thể làm được, vẫn đứng được à, tốt lắm. Damin cười nói, nó thật sự phấn khích khi thấy tên cầm kiếm liễu đứng dậy được. Nhưng sự phấn khích của nó không kéo dài lâu khi hắn ta chợt quay người, bỏ chạy về phía tên mắt chuột ta lu. Cứu tao, tên cầm kiếm liễu hét lên, tên đeo kính thấy vậy thì bật một tiếng chửi thề, gắt. Mày cứ thế bỏ tao à, Dago, đội hình bị mày phá hỏng hết rồi. Tên mặc giáp hét lớn trong khi đỡ lấy một nhát chém từ Pongru. Hắn ta vô cùng tức giận với hành động của Dago nhưng không thể làm gì hơn khi cứ bị Pongru cầm chân từ nãy đến giờ. Một tên kiếm sư không là gì với hắn ta, nhưng có sự hỗ trợ từ pháp sư thì lại là chuyện khác, cô lo cho tên đeo kính đằng kia đi. Tôi xử nốt tên này, Damin nói rồi cất bước đuổi theo Dago luôn. Nó có thể không vội, nhưng Hedier thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta giờ đã rất chật vật với Talu rồi, nếu bị tên cầm kiếm liễu làm phiền nữa thì sẽ thua mất. Dago cố chạy ngoái đầu lại nhìn một chút thì thấy Damin đuổi theo, liền hốt hoảng gọi lớn. Talu bật lên một tiếng chửi, gắt gỏng bảo, mày sợ đau chứ đâu có nhát chết. Một tấm bùa bay thẳng tới trước mặt làm Talu im bặt, vội đưa kiếm lên chắn lấy một vụ nổ không khí xảy ra đẩy ngược nó về sau đến mấy mét. Đừng phân tâm chứ, tên chuột này, Hedier điềm tĩnh bảo, đừng có gọi tao là chuột. Talu hét lớn, giơ kiếm lên nhảy bổ tới chém vào người Hedier. Thật khó có thể tin được hắn ta bằng cách nào có thể mang theo thanh kiếm nặng như vậy rút ngắn khoảng cách gần 10 mét mà tấn công. Hedier cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi, chỉ kịp kích hoạt một tấm bùa đã phòng hờ sẵn, đẩy ngược bản thân về sau hơn 10 mét, mày có thể tránh được mấy lần. Talu gắt lần nữa giơ kiếm lên nhảy bổ tới Hedier. Lần này thì Hedier không lùi lại nữa nhảy sang một bên tránh né. Dù vậy, xung chấn từ cú va chạm vẫn khiến ông ta mất thăng bằng mà ngã ra đất, lại chạy nữa tao xem. Talu nói cười nham hiểm, hắn ta biết Hedier không còn chạy được nữa rồi. Lần bổ kiếm kế tiếp sẽ lấy mạng ông ta. Lại lỗ mãng rồi, Hedier cất tiếng, vội lấy ra một tấm bùa đưa lên cao, mày còn cơ hội chắc. Talu hét lên, nhảy bổ tới chém thanh kiếm to đùng vào Hedier. Tấm bùa rõ ràng là không kịp kích hoạt, những tưởng hắn ta đã có thể đạt mục đích nhưng khi chỉ cách Hedier chừng một mét thì đột ngột một ụ đất đâm thẳng từ dưới lên, hất văng cả hai người đi. Damin có chút ngạc nhiên quay sang Fausia. Nó cũng không ngờ rằng Hedier lại được cứu bởi Fausia, vốn còn tưởng ông ta đang ẩn giấu lá bài tẩy nào cơ. Fausia thấy Damin nhìn mình thì đưa tay vẫy, sau đó chỉ vào mình vẻ chờ đợi một lời khen. Nó thấy thế chỉ có thể cười đáp lại. Damin lại nhìn sang phía của Pongru. Đáng lý người nên được Fausia hỗ trợ lúc này là cậu ta, nhưng rất nhanh nó hiểu được chuyện đang xảy ra. Nater đã đến sánh vai chiến đấu cùng cậu ta rồi, chúng mày hai đánh một có thấy nhục không? Tên mặc giáp gắt dùng tay nắm lấy sợi xích cố giật ngã Nater nhưng chỉ khiến cô ta di chuyển xung quanh, nhục Pongru nói lớn nhưng liêm sỉ để làm gì hả? Kèm theo đó là tiếng cười giòn tan đầy vẻ trêu tức. Damin thấy mọi thứ đều ổn thì quay trở lại với mục tiêu của mình. Tên cầm kiếm liễu tên Dago giờ ngồi bệt dưới đất nhìn lấy nó với đôi mắt kinh hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Miệng hắn ta từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm, tê tha cho tôi, tê tôi không muốn bị đau đâu. Damin thực không hiểu hắn ta sợ đau đến mức nào mà lại có phản ứng cực đoan đến thế này. Một du hành giả có thể trưng ra bộ dạng như thế này sao, Damin không tưởng tượng được. Nhưng thực tế là thực tế, thứ trước mắt khiến Damin có muốn nghĩ khác đi cũng không được. Dago đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, khiến nó chẳng còn chút hứng thú nào nữa, đây là lần đầu tiên mình giết người nhỉ. Damin chợt bảo, nó quả thật không nghĩ đến hành động này bao giờ. Từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của Damin đơn giản chỉ có du hành, diệt quái, làm nhiệm vụ mà thôi. dù đã được Turan phổ cập cho ít nhiều thì nó cũng chẳng thể hiểu được cảm giác đó ra sao. Và giờ vẫn vậy, Damin cũng chẳng thể hiểu được cảm giác đó là gì, đừng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của tên cầm kiếm liễu tắt hẳn khi cái đầu của hắn ta bị Damin nện một cú không thương tiếc mà nát toang, máu me be bét. Nhưng cảnh tượng tàn bạo đầy sắc đỏ đó chỉ hiện lên có một giây, rất nhanh hóa trắng mà tan biến thành những đốm sáng li ti. Cách chương.